tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chương 107. Nhàn thú, hạ, mùa hè chính là muốn ăn dưa hấu. Ăn kem que mới có thể. Ăn kem que ăn nữa dưa hấu. Dưa hấu liền không ngọt rồi. Sở dĩ để nữ sinh ăn kem que, chính mình nhìn ăn kem que nữ sinh ăn nữa dưa hấu, liền có thể lĩnh hội được gấp đôi vui sướng rồi. Nơi này là trường Phản Sơn. Phan An một số thời khắc cũng sẽ nghĩ Thanh Sơn Ngân Thứ hình thức là một ít tẻ nhạt thế nhưng rất chuyện vui sướng. Muốn nói một chút tính người cùng tiểu lạc thú địa phương, Phan An vẫn có, cho dù là thu được to lớn năng lực, rất nhiều lúc sinh hoạt đều rất bình thản, vật muốn rất thấp, mặc dù là ở tại hào trạch và mỹ nữ vây quanh bên trong. Nhưng đối Phan An tới nói những này cũng không phải tất yếu đồ vật. Có thời điểm làm một ít chuyện nhàm chán, cảm giác vẫn có một ít hài lòng. Ngày mùa hè buổi chiều, vừa ngồi ở đình đài vừa ăn dưa hấu, vừa trốn nơi chỗ bóng mát nhìn bên ngoài tỏa ra lân quang mặt nước. Thành tích thi vào đại học mau ra đây đi. Phan An tùy ý hỏi thăm một câu. Đối diện đang ở ăn kem que thiếu nữ rất nhanh sẽ nuốt xuống vào trong miệng kem que. Cấp tốc nói rằng, đúng, sáng sớm hôm nay liền đi ra rồi. Mãn phân chỉ có một người. Đến từ Trung Hải Trương Tĩnh Tĩnh bạn học. Bình Bình đây. Phan An lại hỏi một câu. Ngồi ở một bên Trung Hiểu cấp tốc hồi đáp. Bình Bình tiểu thư lần này tuy rằng không có mãn phân, nhưng chỉ đứng sau Tĩnh Tĩnh tiểu thư, là toàn quốc thứ hai, cùng người thứ ba có 19 phân chênh lệch. Chí Ma Hoa Đại thản nhiên nói, nhưng là cùng người thứ nhất mãn phân, cũng chênh lệch 20 phân. Nếu như thêm vào các loại cộng điểm tiện lợi lời nói, đúng là có thể trên mãn phân. Bình Bình là không bằng Tĩnh Tĩnh. Điểm này Phan An có lẽ là trước đây liền rõ ràng. Hai người trên vườn trẻ thời điểm, Bình Bình so với Tĩnh Tĩnh lớn hơn 3 tuổi, ưu thế liền đang chậm chậm giảm bớt. So sánh với đa tài đa nghệ Bình Bình, Trương Kỳ Vũ trên căn bản không muốn cầu Tĩnh Tĩnh cố ý học tập cái gì. Ở rất nhiều chuyện trên đều đối Tĩnh Tĩnh duy trì sủng nịch cùng nhân nhượng. Loại hành vi này sẽ đem bình thường hài tử cho dạy phế. Thế nhưng Trương Kỳ Vũ đối chính mình con gái rất có tự tin, cũng rất yên tâm. Tĩnh Tĩnh từ nhỏ đã không phải bình thường hài tử, cũng từ nhỏ đã là một cái sẽ không để cho mụ mụ thương tâm con ngoan. Cho dù không có cha mẹ yêu cầu, Tĩnh Tĩnh trên nhiều khía cạnh cũng tự giác trả giá nỗ lực. Bình Bình tâm tư càng ngày càng phức tạp. Tĩnh Tĩnh lại là từ nhỏ đã duy trì ý nghĩ đơn thuần. Yêu thích mụ mụ, chán ghét Phan An, những năm này y nguyên là như vậy, không có gì thay đổi, coi như là nhiều rất nhiều kiến thức, đối Tĩnh Tĩnh cũng không có ảnh hưởng gì. Hai người chênh lệch vẫn luôn ở biến lớn, chỉ là thân là người trong cuộc Bình Bình chưa bao giờ tự giác. Trước sau là cho là mình là thiên hạ đệ nhị, như vậy a. Phòng trừng hiện tại Bình Bình đang ở trong phòng nhỏ thút thít lắm. Phan An cười cợt, lần này hẳn phải biết nỗ lực rồi. Luôn là một bộ ghê gớm dáng vẻ. Cũng là thời điểm biết mình có bao nhiêu cân lượng rồi. Chuyện này đối Bình Bình cũng không phải chuyện xấu. Bình Bình cứ việc là lạc hậu hoang phế rất nhiều năm, nhưng dù sao cũng là kế thừa Phan An huyết mạch tiểu thiên tài. Chỉ cần nỗ lực lời nói, liền nhất định sẽ so với phần lớn người đều lợi hại hơn. Nếu kiểm tra kết thúc rồi, như vậy năm nay chiêu sinh công tác liền đến đây là kết thúc. Để những người hợp lệ kia ở ngày mùng 7 tháng 7 lại đây trường phản học viện. Mặt khác thông báo một hồi, nơi này 3 năm chế dạy học, hàng năm sẽ nghỉ 2 lần. Chí Ma Hoa Đại sau khi nghe, liền chủ động nói rằng, Phan An đại nhân, ngài cho rằng những người kia ở trong vòng 3 năm là có thể học đến đồ vật. Phan An lắc lắc đầu, không cho là, nhưng ta không có thời gian vẫn ở đây dừng lại. sở dĩ thời gian 3 năm bên trong, bọn họ có thể học đến bao nhiêu, chính là bọn họ chuyện của chính mình rồi. Trung Hiểu nói theo, hiện tại trong chúng ta có năng lực chỉ có 10 người. Mấy chữ này có phải là quá ít rồi? Nếu như cần đối toàn thể học viên tiến hành quản lý lời nói, có phải là hẳn là nhiều hơn chút giúp đỡ? Phan An đã sớm nghĩ tới điểm này, giải thích nói, đúng là cần nhiều hơn một chút năng lực giả, cho nên ta sẽ cho đám này tân sinh tất cả mọi người năng lực. Cùng các ngươi 10 người đồng dạng, những năng lực này ban đầu liền có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Thế nhưng nương theo thời gian trôi đi, những năng lực này sẽ từ từ yếu bớt, ở 400 trời sau liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Trung Hiểu cùng Chí Ma Hoa Đại Tất, cả giật mình, hai người đều cho rằng năng lực của các nàng là mãi mãi. Đặc biệt là Trung Hiểu, đã đem năng lực của nàng nhìn làm là trường sinh bất lão tiên nhân tay. Có thể tùy ý để người phản lão hoàn đồng. Vĩnh bảo thanh xuân, sao lại thế? Trung Hiểu không thể tin tưởng nhìn Phan An, vì sao muốn thủ tiêu năng lực của chúng ta đây? Phan An tiếp tục ăn dưa hấu, rất tự nhiên nói rằng, cũng không tính là thủ tiêu, chủ nếu để cho các ngươi quen thuộc cường giả cảm giác. Sau đó ta sẽ từ từ lấy đi không thuộc về sức mạnh của các ngươi, làm tất cả trọng mới lúc mới bắt đầu. Ai có thể lại một lần nữa hướng đi nhân sinh đỉnh phong? Như vậy mới xem như là chân chính trường phản học viện học sinh tốt nghiệp. Chí Ma Hoa Đại Lãnh, tĩnh phân tích, cũng căng thẳng dò hỏi. Một lần nữa thu được năng lực, có thể là những năng lực khác sao? Có thể, tất cả đều có thể. Thế nhưng không muốn quá đáng tự tin rồi. Ta cho các ngươi năng lực quá mạnh. Khả năng là các ngươi một đời đều không thể lại lần nữa phát huy ra hiện tại uy lực cao cấp năng lực. Sở dĩ kỳ thực đơn giản một điểm năng lực, tương lai mất đi lại nhặt thời điểm, càng đơn giản một ít. Chí Ma Hoa Đại nhìn Phan An, ta vẫn còn có chút không thể nào hiểu được làm như vậy ý nghĩa. Lẽ nào cho năng lực của chúng ta sẽ đối với ngài tạo thành gánh vác sao? Không. Một điểm đều không có ảnh hưởng. Phan An lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút sau, giải thích nói, lại như là đầy cấp player cùng người mới player phân biệt. Ta hy vọng chính là các ngươi từng bước một đi lên, vì cho các ngươi cung cấp một ít chuẩn xác mục tiêu, để cho các ngươi không đi đường vòng. Sở dĩ liền để cho các ngươi dùng cao cấp tài khoản trải nghiệm một trận đầy cấp player hàng ngày, để cho các ngươi biết đầy cấp player bình thường là làm sao làm nhiệm vụ đánh quái. Như vậy các ngươi luyện lại cỡ nhỏ lời nói sẽ không ở không cần thiết địa phương lãng phí thời gian cùng tinh lực. Nhân loại tuổi thọ vốn là không nhiều, ta tự đáy lòng hy vọng các ngươi có thể mau chóng đầy cấp, nhưng trực tiếp cho các ngươi đầy cấp tài khoản, các ngươi căn bản là vô pháp nói cho người đến sau năm đó là làm sao luyện cấp, cùng với hẳn là tránh khỏi vấn đề. Phan An nhìn hai người, bất luận là các ngươi vẫn là khóa này tân sinh, đối với ta mà nói đều là nhóm đầu tiên người truyền thừa. Ta để cho thế giới chính là có thể truyền thừa tiếp hệ thống, mà không phải mấy chục cái chiếm cứ địa vị cao, không ngừng hấp thu tài nguyên đến từ bảo đảm hưởng thụ hoàng đế. Trung Hiểu cùng Chí Ma Hoa Đại đều không phải người ngu. Phan An cũng nói rõ rõ ràng ràng, muốn đứng ở trên trời, liền phải từ từ trèo lên trên. Một bước lên trời sự tình có thể trải nghiệm một lần, nhưng không nỗ lực lời nói sẽ ngã xuống. Các nàng không cần nỗ lực liền có thể thu được tiếp cận thần năng lực, nhưng phần này sức mạnh chẳng mấy chốc sẽ từ trong tay biến mất. Lại như là nước chảy đồng dạng, bất luận làm sao đều kéo không giữ được. Đúng rồi, quên một chuyện, Phan An nhìn về phía Trung Hiểu. Không nên nghĩ thời gian sử dụng gian năng lực hồi tưởng thân thể của chính mình trạng thái. Có vài thứ là cao hơn thời gian pháp tắc, ngươi có thể hồi tưởng chỉ có thân thể của chính mình trạng thái. Năng lực trạng thái không sẽ phải chịu thời gian ảnh hưởng. Mặt khác, cũng không muốn đối với ta sử dụng thời gian hồi tưởng công năng. 1-2 ngày thì thôi, quá độ dò xét quá khứ của ta sẽ bị hút vào đi. Phan An chân thành phát ra cảnh cáo, hắn vẫn luôn là ẩn giấu đi chính mình đối với còn lại người ảnh hưởng. Rania chủ yếu là trước đây hãy cùng Phan An, cho nên mới cuồng nhiệt như vậy. Chân chính Phan An kỳ thực rất ít người từng thấy. Hắn cách xù mị lực trị, rất nhiều lúc đều bị che đậy đến nhỏ nhất trị số. Không phải vậy chu vi căn bản là sẽ không tồn ở bất kỳ chỗ khác nhau nào lời nói. Dò xét Phan An đi qua, rất dễ dàng sẽ bởi vì nhìn thấy Phan An hình dáng mà lạc lối đi vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,